Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đằng sau giết ra cái thái điểu Vinh. Vinh dẫn bóng, ai nha, lội lớn, cái này giống như hồ đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ mà. Hắn lội đi ra bóng đá trực tiếp rơi xuống Alex dưới chân. Alex đem bóng đá truyền cho Diego. Diego đem bóng đá hướng phía trước mang. Santos cầu thủ trong nháy mắt từ phòng thủ chuyển thành tiến công. Đây là Santos phản kích cơ hội tốt. Bởi vì Estipon vừa mới là tại tiến công. Bọn hắn hai cái hậu vệ biên đều vượt trên nửa tràng. Hậu trường nhưng không có mấy người. Santos đến rồi. Bueno ngữ tốc theo tranh tài tình thế đang phát sinh lấy biến hóa. Đương nhịp điệu thi đấu hòa hoãn thời điểm. Hắn ngữ tốc cũng chậm, nhưng khi tranh tài đột nhiên ra tốc thời điểm, hắn ngữ tốc liền sẽ cùng theo nhấc lên, khiến mọi người chỉ là nghe được thanh âm của hắn, không nhìn hình tượng, cũng có thể cảm nhận được tranh tài kích tình. Đây chính là hắn có thể trở thành Brazil chứ danh sướng ngôn viên nguyên nhân. Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt liền từ trên thân Vinh Quang chuyển rời đến Santos lần này. Phản kích bên trên. Vinh Quang dẫn bóng bị đoạn, để Santos đánh Estipon một trở tay không kịp. Đối mặt Santos nhanh chóng tiến công, Estipon không thể không vội vàng lui giữ. Nhưng cũng tiếc bọn hắn hậu trường lúc này cũng không có bao nhiêu người. Lugano ở phía sau một bên mắng to Vinh Quang tên ngu ngốc kia, một bên dựa theo đè vào Santos phía trước nhất Robinho. Robinho mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là hắn đã tại Estipon châu giới bóng đá thành danh. Tốc độ nhanh, cước pháp tốt, nếu như Diego đem bóng đá chuyển đến dưới chân hắn, đối chân y cầu môn nhất định là một cái uy hiếp rất lớn. Nhất định phải nhìn chằm chằm hắn. Thế là hắn tới gần. Santos phản kích, Estipon nguy hiểm. Cafren không nói nhiều, bất quá không khí khẩn trương từ trong giọng nói của hắn đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Osvaldo cùng Mauro đã sớm không để ý tới làm Vinh ánh sáng dẫn bóng sai lầm thở dài. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm dẫn bóng vọt tới trước Diego. Tim nhảy tới cổ rồi. Tại ghế dự bị bên trên, Rinaldo thì tại mắng to Vinh Quang. Cái kia đáng chết hỗn đản. Ai mẹ hắn để hắn tự tiện dẫn bóng. Thua tranh tài lão tử không tha cho hắn. Cái này ngu ngốc, hỗn đản. Thái điểu, Kaka không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hắn không để ý tới. Hắn chăm chú nhìn Diego, đang vì đội bóng cảm thấy lo lắng. Lúc này mắng Vinh Quang hiển nhiên là vô dụng. Hắn ở trong lòng hướng Thượng Đế cầu nguyện, hy vọng Estipon có thể kết thúc Santos lần này phản kích. Cái kia thái điểu, hắn đến tột cùng biết không biết mình đang làm gì a? Tại Vinh Quang ném cầu, Santos thừa cơ khởi xướng phản kích thời điểm, Grayson mở ra tay giống to. Hắn không phải Estipon fan bóng đá, nhưng là hắn không ngại lợi dụng cơ hội như vậy đến công kích một chút Vinh Quang. Từ đó thực hiện chế giễu Coenho mục đích thật sự. Nói xong, hắn còn quay đầu đi xem một bên khác Coenho. Hắn phát hiện Coenho cũng không để ý tới hắn, mà là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng. Biểu lộ tựa hồ rất bình thường kinh ngạc. Bị Vinh Quang không có thuốc chữa xuẩn sợ ngây người sao? Grayson đắc ý đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng sân bóng. Hắn muốn nhìn Vinh Quang tên ngu ngốc kia xuẩn dạng. Bất quá tiếp xuống hắn cũng biến thành giống như Coenho. Trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ hắn là. Hắn nhìn thấy cái gì? Ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn. Crane bên người đám tiểu đồng bạn đang không ngừng thống mạ Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang lần này sai lầm đưa đến Estipon lập tức lâm vào nguy hiểm. Nếu như Estipon chén Santos bức hòa, vậy liền rất có thể mất đi tham gia bán kết tư cách. Bởi như vậy, Kaka bên trong tầm Estipon Championship cũng đem đến đây kết thúc. Làm Kaka fan hâm mộ, các nàng làm sao có thể cam tâm đâu. Lúc này, các nàng tự nhiên chi bạn đem thô tục đều nghiêng hướng Vinh Quang. Dùng mắng hắn đến cho hả giận. Mặc dù làm như vậy kỳ thật căn bản không giải quyết được Estipon nguy cơ. các nàng có lẽ đã ở trong lòng từ bỏ. Cảm thấy Santos quả cầu này khẳng định tiến định. Crane không có mắng. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối lạc trên người Vinh Quang. Từ hắn Vinh Quang dẫn bóng hướng phía trước thời điểm lại bắt đầu. Nàng không có mắng Vinh Quang không phải là bởi vì nàng đáng thương Vinh Quang. Mà là bởi vì nàng chính bị nhìn thấy sợ ngây người. Nàng lại nhìn thấy cái gì? Godot nắm chặt nắm đấm. Đứng tại chỗ ngồi của mình. Bên người Estipon fan bóng đá đều đang chửi mắng Vinh Quang sai lầm. Tiếng mắng của bọn họ bên trong lộ ra tâm tình tuyệt vọng. Tựa hồ Santos đã dẫn bóng đồng dạng. Tâm tình tuyệt vọng tại toàn bộ đội khách fan bóng đá nhìn trên đài không lan tràn tụ tập. Mỗi người đều phảng phất thấy được Estipon như vậy vô duyên cuối cùng tứ cường một màn. Godot là ngoại lệ, bởi vì hắn đang ngó chừng Vinh Quang. Căn bản liền không thấy bất luận cái gì một Santos cầu thủ. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm. Nhanh lên, chạy nhanh lên, lại chạy nhanh lên. Vinh, Diego ở giữa sân lợi dụng một cái động tác giả thoảng qua tới đoạn hắn cầu Baptista. Sau đó hắn cũng không tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Tốc độ của hắn ngược lại cũng không chậm. Nhưng là hắn biết có một người nhanh hơn hắn. Đem bóng đá giao cho hắn hiển nhiên so với mình dẫn bóng càng tốt hơn. Hắn đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Mục tiêu chính là trước mặt Robinho. Tại một cái TV tiếp sóng viễn cảnh trong màn ảnh. Diego ở vào hình tượng góc trên bên phải. Trung tuyến về sau. Hắn đem bóng đá truyền cho ở giữa vị trí chạy tiếp ứng Robinho. Tại hắn vừa mới đem bóng đá truyền sau khi ra ngoài. Từ hình tượng ngoài cùng bên phải nhất, phía sau của hắn mới đột nhiên giết ra người. Hắn cuốn lên một trận gió, đuổi theo bóng đá xông về Robinho. Diego truyền xong cầu về sau cũng nhìn thấy cái này đột nhiên giết tiến tầm mắt người. Mặc Estipon 33 hào quần áo chơi bóng. Là người Trung Quốc kia. Robinho nhận được cầu. Hắn đối mặt Lugano chính diện phòng thủ. Chỉ phải qua Lugano. Hắn chính là đơn đao. Chờ một chút. Đây là ai? Là Vinh. Tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, Vinh Quang hai cái đùi tựa như là cao tốc vận chuyển động cơ phiến lá. Tần suất thật nhanh. Thậm chí đều múa ra từng đạo tàn ảnh. Hắn cứ như vậy mang theo tàn ảnh từ tầm mắt mọi người bên ngoài giết vào. Truy hướng về phía Robinho. Thấy cảnh này, Galvão Bueno kinh ngạc đều từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn chạm đang giải thích trên ghế giải thích tranh tài. Không thể tưởng tượng nổi. Vinh, Vinh, Vinh tốc độ thật nhanh. Hắn vậy mà đuổi theo. Hắn đã hoàn toàn đem giải thích tiêu điểm đặt ở Vinh Quang trên thân. Theo hắn giải thích, không ít TV người xem cũng đều phát hiện Santos lúc đầu 10 phần chắc 9 phản kích vậy mà phát. Sinh biến cố, Vinh Quang từ phía sau đột nhiên đuổi theo. Hắn ngay tại một chút xíu tiếp theo Robinho. Mà Robinho thì hồn nhiên không hay. Y nguyên đem lực chú ý đều đặt ở đối phó trước mắt Lugano phía trên. Giống như là một con báo săn ngay tại cao tốc tiếp cận con mồi. Mà con mồi thì đối sau lưng nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Thấy cảnh này Diego nhịn không được hô to. Robinho. Cẩn thận sau lưng, thanh âm của hắn bị dìm ngập tại sân bóng to lớn ồn ào náo động bên trong. Estipon fan hâm mộ bóng đá thấy được cao tốc về truy Vinh Quang. Bọn hắn đang kinh ngạc tới về sau đều phát ra tiếng hoan hô. Trước đó còn đang chửi mắng Vinh Quang đám người kia bây giờ lập tức quay tới hô to. Cố lên, Vinh, mà số lượng càng nhiều Santos fan bóng đá thì ý đồ dùng các loại biện pháp tới nhắc nhở Robinho. Hư thanh, tiếng la, nhưng khi những âm thanh này đều hỗn tạp cùng một chỗ thời điểm, cũng chỉ thừa ồn ào náo động, phảng phất có phong bạo quá cảnh, hô hô trong tiếng gió ngươi cái gì đều nghe không rõ. Robinho chỉ nghe được đột nhiên tăng lớn thanh âm, nhưng lại không biết vì cái gì. Hắn còn tưởng rằng đây là Santos fan hâm mộ bóng đá đang vì hắn góp phần trợ uy. Muốn hắn qua rơi Lugano đâu. Sau đó hắn phát hiện tại mình ngay phía trước Lugano đột nhiên sửng sốt một chút tinh thần. Cơ hội tốt, Robinho ngay cả dẫm xe công thức một đều không để ý tới. Trực tiếp đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Chân trái lại theo sau một chuyến. Bóng đá liền từ Lugano bên người vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, Robinho ra tốc từ bên cạnh hắn vượt qua. Liền ngay cả chính Robinho đều không nghĩ tới lần này vậy mà trôi qua như thế nhẹ nhõm. Tại cùng Lugano gặp thoáng qua thời điểm, hắn còn tại kỳ quái Lugano vừa rồi sững sờ cái gì tinh thần đâu. Hắn gặp quỷ sao? Ha ha, Lugano vốn là chuyên tâm gây nên lại đối phó Robinho. Lúc này hắn thậm chí đều không để ý tới mắng nữa Vinh Quang. Hết thảy chờ hắn đem bóng đá gãy xuống rồi nói sau. Nhưng ngay lúc này, hắn ngẩng đầu một cái lại phát hiện Robinho sau lưng chẳng biết lúc nào thêm một người. Là kia Trung Quốc Thái Điểu. Hắn lúc nào, cứ như vậy ngây người một lúc. Hắn phát hiện Robinho vậy mà từ bên cạnh hắn xóa tới. Nhưng theo sát lấy, hắn phát hiện Vinh Quang cũng từ bên cạnh mình vượt qua. Truy hướng về phía Robinho. Hắn còn không có kịp phản ứng. Rõ ràng vừa rồi ném cầu thời điểm Vinh Quang còn tại đối phương vùng cấm địa trước. Làm sao mấy giây, hắn liền ở trước mặt mình. Hắn dùng thuấn gian di động sao? Robinho lội qua Lugano về sau. Ở trước mặt hắn chính là vùng đất bằng phẳng Estipon hậu trường. Cùng một cái cửa đem Chani. Với hắn mà nói, dẫn bóng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tâm hắn hạ mừng thầm. Truy hướng chính bị lội đi ra bóng đá. Nếu như lúc này hắn có thể nhìn thấy nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá biểu lộ, hắn liền chắc chắn sẽ không đắc ý như vậy. Trên khán đài, những cái kia trước đó còn đang cười nhạo Vinh Quang Santos fan hâm mộ bóng đá lúc này, lại mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn vẫy tay, lớn tiếng gầm rú, muốn nhắc nhở Robinho, nhưng vô dụng. Tại to lớn nghĩ tiếng ồn ào bên trong, bọn hắn thậm chí ngay cả thanh âm của mình đều nghe không rõ ràng. Hậu trường Diego trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang một chút xíu tiếp cận Robinho. Cơ hồ liền phải đuổi tới. Trong lòng của hắn vì Robinho sốt ruột, lại một điểm bận bịu đều không thể giúp. Sau đó hắn trơ mắt nhìn xem Vinh Quang truy đến cùng Robinho song song. Lại nháy mắt sau đó. Hắn liền bị siêu việt, bị người Trung Quốc kia siêu việt. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Santos phản kích kết thúc. Robinho trong ánh mắt chỉ có cầu. Hắn truy hướng bóng đá. Ngay lúc này hắn lại cảm giác được bên người đột nhiên lên một trận gió. Ngay sau đó cũng không biết là gió lôi cuốn lấy hắn, hay là hắn lôi cuốn lấy gió. Một đường bóng người màu trắng đột nhiên từ Robinho bên người hiện lên. Một vị Estipon cầu thủ vậy mà vọt tới trước mặt của hắn đi. Đây là ai? Hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt bóng lưng Estipon 33 hào. Gió tái khởi, gợi lên hắn lông tơ trên mặt, thổi tan hắn mồ hôi trên người, để hắn cảm thấy một hơi khí lạnh. Hắn lội đi ra bóng đá cứ như vậy để Vinh Quang từ phía sau vượt qua cho gãy mất. Bị siêu việt sân bóng chạy 5-60 mét Vinh Quang cho gãy mất. Robinho đúng là Santos trong đội tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Nhưng cũng tiếc hắn không phải trận banh này trong chàng tốc độ nhanh nhất. Bên người sớm liền không có Ronaldo líu lo không ngừng tiếng chửi rủa. Kaká há to miệng nhìn về phía sân bóng bên trong. Đến tột cùng là cầu nguyện của hắn đắp lên để nghe được. Vẫn là người kia chính là Thượng Đế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.